cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 58, Tiểu Lương đồng học thay quần áo. 1. Góc truyện audio.com. Bách Lý Lương thoáng run rẩy lấy tay kéo manh ngủ ra. Theo quán tính nhắm hai con ngươi lại, không dám nhìn Hạ Như Thanh, rất sợ vị nữ tử trước mắt này lại là không có quần áo mà ngủ. Tiểu Lương nam sủng, yên tâm bổn cung có mặc quần áo, ngươi có thể không cần nhắm mắt. Hạ Như Thanh con mắt cười nhẹ nhàn nhạt duỗi một ngón tay ra nâng cái cằm Bách Lý Lương lên. Đôi môi khẽ mở ra, không nói ra lời lại gợi cảm chọc người. Bách Lý Lương lặng lẽ mở một con mắt ra, gặp Hạ Như Thanh sau khi xác thực có mặc quần áo. Mới chậm rãi thở ra một hơi, ngươi không phải đã sớm biết ta là Bách Lý Lương sao? Vì sao còn muốn trêu ta? Bách Lý Lương chừng liếc Hạ Như Thanh, hai gò má vọt lên một chút tức giận màu hồng, vẫn là một bộ dáng tiểu sinh ngây thơ, làm cho người ta tàn bạo lại muốn tàn bạo. Tiểu Lương nam sủng, như thế nào ghét bỏ bổn cung? Không giúp bổn cung thay quần áo sao? Hạ Như Thanh lấy tay chống cái cằm, câu dẫn khóe môi ra, hứng thú nhìn biểu lộ của Bách Lý Lương biến hóa không ngừng. Tâm tình thật là vui sướng. Ngươi, Bách Lý Lương gặp Hạ Như Thanh nói ra kinh người, trên mặt càng đỏ ửng nồng hậu. Nữ nhân bây giờ đều là mở miệng nói như vậy sao? Thật sự là, bổn cung làm sao vậy? Hạ Như Thanh biết rõ nguyên nhân, lại giả vờ ngốc hỏi Bách Lý Lương. Trong mắt bạc vui vẻ nhưng vẫn không giảm. Bách Lý Lương bỏ đi, không để ý tới Hạ Như Thanh, lại âm thầm dùng khóe mắt đánh giá Hạ Như Thanh. Toàn thân áo ngủ màu lam nhạt, một cái đai ngọc màu xanh thẳm tinh xảo vờn quanh tại bên eo của nàng. Thêu thủy tiên, cây bông súng, tinh xảo, đều làm đẹp cho phía trên lụa, khí chất thanh tao tươi đẹp mang theo một phần lười biếng. Không phải là thay quần áo nha, có cái gì cùng lắm thì Bách Lý Lương thoáng giận dỗi đối Hạ Như Thanh nói. Mỗi lần đều là hắn bị đùa giỡn, thật sự là không công bình. Lần này tuyệt đối không thể lại nhận thua. Hắn quay người lại, tuy nhiên hắn quên chân đang mang hài đặc chế của cung nữ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không cẩn thận liền bị trượt chân. Cũng may Hạ Như Thanh đưa tay tiếp được, đưa hắn nhanh chóng lôi kéo đến trên giường rồng, dựa vào chân của mình. Tiểu Lương, đã giúp thay quần áo. Cũng đừng kích động như vậy, bổn cung cũng có thể thông cảm loại người có tâm tình như ngươi. Thật đúng là cơ hội gì cũng không buông tha, bất quá là Bách Lý Lương này cũng trùng hợp, đụng một người như Hạ Như Thanh cái sự gì không may đều gặp được. Hết chương.